Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1695, đều biến. Tử Vi Đại Đế, ngươi lại dẫn Lý Bạch Điển Vi các loại, cộng thêm vợ ta Vũ Linh Lung, đối kháng Thiên Hạo, mau chạy tới, không nên dừng lại, ban đầu làm Thiên Hạo Đại Đế ở tạm ưu thế. Bắt đầu phản kích 33 trọng thiên thời sau khi Thạch Đầu Tử Tựu lấy kính tượng hình ảnh phương thức chỉ huy nhân vật then chốt Tử Vi Đại Đế. Hắn là trước kia liền an bài xong phía dưới 33 trọng thiên nhân vật then chốt, mà Lý Bạch cùng Điển Vi cũng là Thạch Đầu Tử tự mình bồi dưỡng, một cái tiếp nhận khai thiên công pháp, một cái nắm giữ vạn đạo hợp nhất kiếm pháp thiên tài tuyệt thế. Bọn họ tác dụng chính là dùng để kháng cự phía dưới hư vô tiên quân thần sứ môn. Vô luận thần sứ môn thực lực cường đại bao nhiêu, đôi thế giới trọng chèn ép, khẳng định cũng không đủ thủ thắng. Cuối cùng Thạch Đầu Tử phu nhân Vũ Linh Lung đã tiếp nhận Thạch Đầu Tử cường thế nhất toàn diện hư vô nguyên loại. Đem chính mình thiên sứ nhất mạch năng lực mở ra đến lớn nhất, thoát khỏi đại thần khiến cho bọn hắn khống chế, đồng thời thành một cái đặc lập độc hành thiên sứ trưởng, tin tưởng lại chỉ huy thứ ba quân bộ hạ cũ thời điểm cũng có thể trực tiếp đánh nát toàn bộ thế giới thiên tiên hư vô tiên quân bổn bộ môn. Ngoài ra đáng nhắc tới là Thạch Đầu Tử ở 33 trọng thiên trên cũng triệu trở về một cái đứng đầu thần sứ. Đều biến, lúc trước thời điểm, Thạch Đầu Tử cố ý chỉ điểm cất nhắc qua hắn. Cái này đều biến đối với Thạch Đầu Tử, đương nhiên là vạn phần tôn sùng. Thấy Thạch Đầu Tử sau này, điên cuồng lễ bái nói: "Thứ hai đại thần sứ, ân, ngài rốt cuộc đi lên chủ trì đại cuộc, đều biến cho ngài làm lễ ra mắt, vĩnh hằng bất diệt." Ha ha ha, tiểu tử ngươi vẫn tính là rất không tồi, bây giờ đã trở thành cực hạn đến gần đứng đầu thần sứ nhân vật. Đến đến, ta đang giúp một chút ngươi, ngươi liền có thể trở thành trừ ngự đạo tử chi ngoài mạnh nhất tồn tại, đến đây đi, đều biến ở nơi này 33 trọng thế giới tiên thiên trên. Vô luận lúc nào, cũng vẫn có chút được gạt bỏ, dù sao. Hắn không phải là đại thần sử tự mình bồi dưỡng, dù là thực lực thiên phú đều đã lên cao đến độ cao nhất định. Cũng có rất nhiều người cũng sẽ không thích hắn, đưa đến lúc mấu chốt này, hắn còn được an bài ở bên ngoài, trấn thủ thứ 32 trọng thiên, không có tới đây họp. Thạch Đầu Tử đối với hết thảy các thứ này, đương nhiên là biết, cho nên vào giờ phút này hắn mới có thể đem đều biến lấy tới. Về phần muốn lần nữa cất nhắc hắn, hắc hắc, nguyên nhân cũng là rất đơn giản, phải đem kỳ toàn bộ sửa đổi, biến trở về thế giới bàn cổ lính tiên phong một trong. Người bên cạnh có lẽ sẽ hoài nghi Thạch Đầu Tử, nhưng là đều biến tuyệt đối sẽ không. Hắn cả đời quật khởi đều tại nơi này Thạch Đầu Tử liên tục dập đầu sau này đã sắp nhanh tới đến Thạch Đầu Tử bên người. Phụ thần, xin ngài chỉ điểm, đều biến nhất định đem hết khả năng là ngài chiến đấu, đều biến bày tỏ chính mình trung thành tương đương, mà Thạch Đầu Tử một tay một cái huy động, cũng không là chính bản thân hắn phải giúp đều biến sửa đổi tăng lên, mà là để cho một bên Giang Vưu Khả đưa nàng thế giới trưởng khống giả đột nhiên mở ra, sau đó đem đều biến cho hấp thu được trong đó đi. Cởi cách nơi này toàn bộ thần sứ nắm giữ cùng xem. Thạch Đầu Tử cũng không che giấu có ý gì, trực tiếp hướng về phía tại chỗ toàn bộ thần sứ nói: "Tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, trong vũ trụ, chân chính lực lượng cường đại, hay lại là trưởng khống giả lực, ta tăng lên đều biến, chỉ là một mặt Giang Vưu Khả gia trì mới là lợi hại nhất. Sau này a, các người đều sẽ có cơ hội lấy được Giang Vưu Khả trợ giúp. Đến thời điểm thế giới bàn cổ hết thảy, càng không đáng nhắc tới. Thạch đầu tử lại bắt đầu bức họa người kế tiếp bánh nướng mà ở chàng. Thần sứ môn, cái nào không sẽ được mà kích động đây? Giang càng nhưng mà cái gì nhân? Trưởng khống giả nhất mạch, Đông Phương đại tiểu thư, trăm triệu vạn trong thế giới, cũng đối với nàng nghe tin đã sợ mất mật, có thể có được nàng lực lượng. Nói thật, có thể so với thiết đạo giả mà nói, càng có ưu thế. Trước kia một đám đã tới Tây Phương hư vô đám người, không phải là cũng biểu hiện nhất định năng lực sao? Đồng đẳng cấp bên trong, có khống chế lực bọn họ, căn bản là vô địch. Phụ thần thương hại, cảm tạ phụ thần yêu mến. Chúng ta nhất định khiến phụ thần hài lòng, đem tới lấy được khống chế lực. Đa tạ phụ thần, ngự đạo tử cầm đầu chư vị. Lại bắt đầu một hồi tiếng nịnh bợ âm thanh khấn cầu, hy vọng có thể để cho thứ hai đại thần sử thạch đầu tử vui vẻ một chút. Thạch đầu tử sờ một cái chính mình cằm, cũng không nói gì, ánh mắt như cũ đặt ở Thiên Hạo bên này. Mà Thiên Hạo bằng vào chính mình cường đại năng lực, đang không có chính thức chạy Lăng Tiêu Bảo Điện nội đan thư hổ phách dưới tình huống giống vậy phản kích toàn bộ thế giới tiên thiên, 27 phẩm bị Long Hoàng đám người cầm hạ trong thế giới đã có đến gần 16-17 cái, hướng ngược lại bị Thiên Hạo đại đế lần nữa chiếm lĩnh trở lại. Vẫn là câu nói kia, bằng vào hắn thủ đoạn a, những thế giới này bên trong vốn là đế ngự bát phương, trấn thủ nhất giới các vị các hoàng đế, tất cả đều bó tay bó chân đứng lên, trở thành trong đó con rối, không cách nào chân chính phát huy tác dụng, biến hóa thành chân chính tù đồ, sinh tử vân vân, toàn ở Thiên Hạo nhất niệm chi gian. Chư vị thần sứ môn cũng ở vào giờ phút này lớn tiếng phân phó Thiên Hạo nói: giết chết những thứ này Long Hoàng bên dưới đế vương a, chỉ có bọn họ tử, những thế giới này mới thật sự là trở về chứ. Thiên Hạo, giết sạch bọn họ, xây lại hư vô tiên quân huy hoàng, không sai. Đám này không biết sống chết các hoàng đế, toàn bộ giết chết, sát. Đối mặt cùng những người này thúc giục, Thiên Hạo dĩ nhiên phải có tự mình nói từ. Bên ngoài đám kia các hoàng đế, đó là tuyệt đối không thể giết chết. Đem tới thời điểm, bọn họ sẽ có đại chỗ đại dụng. Vì vậy vào lúc này, Thiên Hạo cách không giữa, lén lén lút lút cho đám này hoàng đế một chút buông lỏng cơ hội. Hơn nữa bảo hắn biết môn Hạo Thiên công pháp, một cái đột phá tính tiểu sơ hở, đối với đạo lực cùng thế giới sơ hở, hoàn mỹ khống chế thế giới cùng đạo lực nhân, chỉ có bàn cổ hồng quân. Thật ra thì bất kỳ người nào khác cũng có thể điểm đột phá. Vô số kiếp nạn sống lại Hạo Thiên công pháp là thánh nhân chi hạ mạnh nhất. Nhưng là chỉ cần không phải thánh nhân, đều có rõ ràng thiếu sót. Bàn cổ trước không nói, bây giờ do trời Hạo báo cho biết chư vị hoàng đế, cũng là để bày tỏ thật lòng hợp tác. Mà sự thiếu sót này chính là đế khí đánh vào tương đương Hạo Thiên công pháp và Thiên Hạo năng lực, đều là xây dựng ở đế khí trên, đồng thời thống ngự mười mấy thế giới. Thật ra thì cũng không quá dễ dàng, bắt cái này đặc tính, mười mấy vị bị khống chế đế vương, cơ hồ ở đồng thời, phát động đế ngự bát phương. Chỉ bất quá lần này, đúng không đế khí, đồng thời nhắm ngay một cái cứ điểm, lấy tập trung tính phương thức đánh vào Thiên Hạo khống chế thế giới tiên đạo. Ùm ùm, âm thanh tiếng nổ truyền khắp cả thế giới. Chỉ bằng mượn bọn họ, thật ra thì cũng còn chưa đủ để lấy để cho Thiên Hạo hợp lý nhất làm ra nhượng bộ cùng miễn sát ý nghĩ. Chỉ vì vào lúc này càng hợp lý nhân vật xuất hiện, đó chính là tiên đạo một vị khác đế vương, một vị đứng sau Thiên Hạo. Thật ra thì thực lực chênh lệch chỉ ở vi diệu giữa nhân tử vi đại đế, hắn động thủ cũng cách không tới một giọng quát lên: đại ca, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Chúng ta đem hết toàn lực nghĩ biện pháp cứu ngươi, càng lấy ngươi làm gương, ngươi ngược lại tốt. Hiện nay thành hư vô tiên quân tay sai, ta Tử Vi đại đế nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.